Thần nông tiểu y tiên, chương 793, cường đại đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tuy nói là tiên hồ sơn trang đồng sự trưởng, nhưng công ty rất nhiều cơ tầng nhân viên chưa thấy qua bản thân hắn. Đây đối với Lương Phi mà nói, hôm nay đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Vì vậy hắn thay đổi tài xế quần áo. Hôm nay hắn làm việc chính là đóng vai tài xế trong sơn trang đưa đồ ăn đoàn xe. Có một cái đội trưởng tên là Lưu Nhị Vượng, hắn mở ra vài chục năm xe, cũng coi như cái lão tài xế. Hắn làm việc là duy trì đoàn xe trật tự, cùng quản lý xe cộ 3 giờ sáng. Lương Phi cùng bọn tài xế cùng nhau đến nông trường chuyển vận rau cải. Không sai biệt lắm 3 điểm 4 phần 10 trái phải xuất phát. 4 điểm chung cùng đi tới quán rượu ăn cơm. Đây là sơn trang đặc biệt là bọn tài xế chuẩn bị. Lương Phi cũng cùng nhau xuống xe ăn cơm. Ngươi là ai? Ta như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Lưu Nhị Vượng nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, cảm giác hắn lạ mắt rất. Há, đội trưởng ngươi tốt, ta là mới tới, ta gọi hai chủ, hôm nay mới vừa báo danh. Vừa nói Lương Phi rất thức thời theo trong túi sách xuất ra lượng gói thuốc lá, nhét vào Lưu Nhị Vượng trong tay. Lưu Nhị Vượng vui tươi hớn hở nhận lấy khói, vỗ một cái Lương Phi bả vai nói. Thật tốt theo ta lăn lộn, về sau sẽ có tiền đồ. Sơn trang đối với công nhân viên môn vẫn là chiếu cố, 4 giờ sáng đại gia ăn là bữa ăn công tác, mỗi ngày đều là 4 món ăn một món canh. Món ăn lên sau, đại gia bắt đầu ăn cơm, Lương Phi vờn quanh 4 phía, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện tại đại gia đã đi vào 5 phút rồi, Lương Phi muốn thừa cơ hội này ra đi xem một cái, nhưng là vừa đi đến cửa miệng, lại bị Lưu Nhị Vượng gọi lại. Mới tới, ngươi muốn đi chỗ nào? Lương Phi vỗ đầu một cái, cười khúc khích nói. Ừ, đội trưởng ngượng ngùng, ta điện thoại rơi vào trong xe rồi, ta đi cầm một hồi. Không đợi Lương Phi mở cửa ra, bị Lưu Nhị Vượng ngăn lại. Bây giờ là giờ ăn cơm, kia cũng không cho đi, còn có 15 phút đại gia liền cơm nước xong liền có thể lên đường, yên tâm, điện thoại di động của ngươi sẽ không ném. Lúc này Lương Phi vẫn chưa ra khỏi tiệm cơm. Hắn cảm giác Lưu Nhị Vượng có chút dị thường. Hắn chỉ là một đội trưởng, quản lý đoàn xe an toàn cùng kỷ luật. Cũng mặc kệ như thế nào hắn không thể hạn chế bọn tài xế tự do thân thể. Cho nên Lương Phi cảm giác Lưu Nhị Vượng nhất định có vấn đề. Lương Phi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Cưỡng ép kéo ra Lưu đội trưởng, đi ra tiệm cơm, đi tới trước xe. Làm Lương Phi đi tới xe mình lúc trước, lại phát hiện có mấy người, tại xe phụ cận lén lén lút lút. Hơn nữa ở công ty đoàn xe bên cạnh, lái tới hai cái xe tải lớn, mà xe tải lớn lên thả chính là rau cải, là trên thị trường bình thường rau cải, thậm chí muốn so với trên thị trường rau cải còn kém hơn một chút. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không trách Lưu Nhị Vượng không để cho mình đi ra, là bởi vì bên ngoài có mờ ám, có không thể cho ai biết bí mật. Tiểu tử ngươi mới vừa tham gia công tác đi, vừa nhìn chính là một mao tiểu tử, yên tâm theo ta lăn lộn. Sẽ để cho ngươi thành công, nhanh lên một chút đi lấy điện thoại di động của ngươi, sau đó đi vào nhanh một chút, bên ngoài hết thảy không cho nói cho bất luận kẻ nào, nếu không lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Nhị Vượng đầu tiên là lừa gạt, tiếp lấy chính là uy hiếp, Lương Phi đương nhiên không ăn hắn một bộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới công ty mình quả nhiên có nội gián, tức đến nổ phổi Lương Phi tàn nhẫn cho Lưu Nhị Vượng một cái bàn tay. Nếu là bình thường một tát này, Lưu Nhị Vượng cũng sẽ không cảm giác có nhiều đau. Nhưng là hôm nay cũng không giống nhau, hắn chỉ cảm giác mình má trái nóng bỏng đau, ngay sau đó khóe miệng cùng lỗ mũi đều giữ lại huyết. Người con mẹ nó muốn chết có đúng hay không? Dám đánh lão tử, Lưu Nhị Vượng không nói hai lời, theo trên xe xuất ra một nhánh điện côn. Hơn nữa lúc này mấy cái lén lén lút lút người, cũng tới đến Lương Phi bên người. Chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút cái này không thức thời mao tiểu tử. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch. Thật ra thì mới vừa rồi Lương Phi tại đi ra thời điểm, lén lén báo cảnh sát. Theo lý thuyết cảnh sát hẳn sẽ tại mấy phút đồng hồ này bên trong đến. Nhưng lúc này cảnh sát nhưng chậm chạp không chịu xuất hiện. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước mắt mười mấy người, Lương Phi đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Đánh bọn họ không phải mục tiêu. Lương Phi cuối cùng mục tiêu là hỏi ra ai là phía sau màn thôi thủ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, nếu không lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người nói chuyện Lương Phi cũng không nhận ra, rồi là từ xe tải đi xuống tài xế, đoán chừng là đám người kia lão đại. Tốt lắm, chúng ta đây liền tỉ thí một chút, đến tột cùng là ta chết cũng là ngươi vong. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử chính là Lương Phi, ta chính là Tiên Hồ Sơn Trang đồng sự trưởng, các ngươi đây là tại phạm pháp, các ngươi quả nhiên, đem ta Tiên Hồ Sơn Trang thức ăn đánh cháo, có tin ta hay không phế bỏ ngươi môn. Lương Phi giống vậy không yếu thế, Lương Phi không thể nhất nhẫn chính là phản bội, nhất là nội bộ công ty người, cấu kết những người khác để hãm hại chính mình, điều này làm cho Lương Phi càng không thể tiếp nhận. Ha ha ha ha, ngươi gọi Lương Phi, ta còn là Lương Phi cha hắn đây, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Đừng mơ tưởng hù dọa lão tử, ta cho ngươi biết, nếu muốn kiếm tiền thì phải hắc, ngươi cho rằng là làm tài xế có thể kiếm vài đồng tiền. Một tháng nhiều nhất 3.000 đồng tiền. Chuyện này nếu như ngươi không nói ra, lão tử cho ngươi 3 vạn có làm hay không? Lưu Nhị Vượng cười ha ha lấy, hắn đương nhiên không tin người trước mắt là Lương Phi, hắn cho là trước mắt tiểu tử đang hù dọa chính mình. Lưu Nhị Vượng, ngươi nhưng là ký qua hợp đồng, nếu như dám đối với Sơn Trang thức ăn tay máy tay chân, ngươi đem bồi thường 500.000. Chó má 50 vạn, lão tử mới sẽ không bồi kia 50 vạn. Kia hợp đồng là ký cho người chết nhìn. Lưu Nhị Vượng cười lớn, không chút nào đem hợp đồng coi ra gì. Được, ta mới vừa rồi đã báo cảnh sát, các ngươi tốt nhất nói ra đồng mưu là ai. Ta còn có thể hướng cảnh sát cầu tha thứ, nếu không về sau ta sẽ tự tay đem các ngươi đưa vào ngục giam. Lương Phi cũng không phải là đang hù dọa bọn họ, hắn không muốn cùng bọn họ động thủ, chỉ muốn để cho bọn họ nói ra thủ phạm thật phía sau màn là ai. Cút ngay. Lão đại chúng ta cùng trưởng cục công an đã sớm nói xong rồi, bọn họ sẽ không nhúng tay, cho nên ngươi tốt nhất ai ya, nếu không vào ngục có thể sẽ là ngươi. Đối phương lão đại quả nhiên bắt đầu uy hiếp Lương Phi tới. Lương Phi đương nhiên không ăn bọn họ một bộ này, Lương Phi hết lời ngon ngọt bọn họ vẫn như vậy, cố chấp. Xem ra hắn chỉ có thể động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thừa dịp Lưu Nhị Vượng không chú ý thời điểm. Đoạt lấy trong tay hắn điện côn, cầm trong tay mỗi người quất một cái, ngắn ngủi mấy giây, tất cả mọi người ngã trên đất, mà những người đáng thương này còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm giác mình hoa mắt chóng mặt, muốn đứng lên nhưng không đứng nổi. Tiểu tử ngươi, Lưu Nhị Vượng muốn bỏ dậy, nhưng không bỏ dậy nổi, muốn mắng Lương Phi, ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không có. Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Lưu Nhị Vượng bên người. Giống như xách con gà con giống nhau đem hắn xách ở trong tay. Sau đó xốc lên đối phương lão đại, đưa bọn họ nhét vào trong xe, dùng băng dán đem bọn họ vững vàng buộc lại. Lương Phi dùng điện thoại di động vỗ xuống xe tải bảng số xe, sau đó đem trên xe thức ăn toàn bộ hành trình vỗ xuống đến, này đem tới sẽ là rất chứng cứ trọng yếu. Do V-Kép, N-Lốt E-Book M-I-N-H-S-T-A-I-T-A-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C-O. D-E-N-E-T sau đó đi xe rời đi, hắn phải đem hai người kia mang về, nghiêm hình ép cung, để cho bọn họ nói ra hắc thủ sau màn là ai. Cách chương.